Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, chương 425, ta không cần đồng đội. Lão giả nói xong cái kia lời nói liền không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng nhìn trong sân, chỉ chốc lát thì có 4 cái đội ngũ người lục tục đi tới. Lão giả nhẹ gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể tiến nhập. 4 cái đội ngũ liền dựa theo que trúc số thứ tự 1, 2, 3, số 4 giam giữ lấy yêu thú sơn động. Bắt đầu, lão giả trông thấy 4 người đều đi vào, liền hạ lệnh, sau đó tiện tay vung lên. Trận kia trước một nén hương liền bốc cháy lên. Tần Sương nhìn lấy cái kia tiến vào trong sơn động đội ngũ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu. An bài như vậy, tựa hồ là có chút không hợp lý a. Nếu như là dạng này dựa theo số thứ tự đi, như vậy bài danh càng về sau khả năng chỗ tốt càng nhiều. Bởi vì người phía trước cùng yêu thú đối chiến, sẽ từ từ suy yếu yêu thú thực lực. Càng đi về phía sau, yêu thú thì càng suy yếu. Có thể là cũng có những người khác phát hiện sự kiện này. Có chút bài danh phía trên người thì là mi đầu u buồn, mà những cái kia bài danh càng đến gần sau thì là cao hứng. Khả năng tâm lý còn đang suy nghĩ, những cái kia rất bút, giúp chúng ta suy yếu yêu thú thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sơn động đầu không ngừng truyền ra yêu thú thanh âm. Cùng có người tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người tâm lý thầm nghĩ. Yêu thú cấp 9 quả nhiên không phải dễ trêu. Trong sân cái kia một nén hương đang từ từ thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua càng thiêu càng thấp. Tần Sương ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn cái kia một nén hương cùng đen như mực trong sơn động. Không ngừng truyền ra pháp thuật ánh sáng. Bỗng nhiên, một tiếng, ta nhận thua theo thứ 3 trong sơn động vang lên. Nhất thời, một đạo bạch quang sáng lên. Một con kia đội ngũ liền bị theo trong sơn động đá đi ra. Không chút huyền niệm ngã ầm ầm trên mặt đất. Nguyên một đám nhe răng nhếch miệng. Hống. Một tiếng thú hống vang lên. Trong sơn động tồn tại tựa như là không cam tâm. Cái kia đội ngũ người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy trong sơn động hắc ám che giấu bên trong yêu thú. Trong lúc lơ đãng toàn thân run lên. Tần Sương muốn cười phá lên. Lúc này mới vừa mới bắt đầu thì không kiên trì nổi. Hương thiêu đốt một nửa. Thì lại có một chi đội ngũ nhận thua. Bị bạch quang theo trong sơn động kéo đi ra. Tần Sương lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thiên Kiếm Thánh Viện cũng quá yếu a. Vừa mới bắt đầu thì nhận thua. Trước hai cái nhận thua đội ngũ rõ ràng đều là Thiên Kiếm Thánh Viện. Thời gian đến, một mực tại yên tĩnh ngắm nhìn lão giả đột nhiên hô một câu. Tại hướng trong sân nhìn qua, cái kia một nén hương đã thiêu đốt hầu như không còn. Yêu thú tiếng giống im bặt mà dừng. Mọi người lẳng lặng nhìn trong sơn động, từ trong đó đi ra hai cái đội ngũ, đều là mặt mày xám xịt, có người còn vết thương đầy người. Tần Sương lắc đầu, đây cũng quá yếu đi a. Yêu thú cấp 9 có mạnh như vậy sao? Lão giả vung tay lên, lại có một cái mới hương đâm đi lên, nghỉ ngơi một nén nhang, đến đón lấy ấn trình tự. 5, 6, thất, số 8 đội ngũ mời lên đài. Một nén hương sau đó, lão giả lại hô đến, tốt, bắt đầu, chỉ chốc lát sau, có 3 cái đối với từ trong đám người đi ra ngoài. Tần Sương nhìn xuống, theo thứ tự là 2 cái Quỷ Linh Thánh Viện đội ngũ, còn có 1 cái Quang Minh Thánh Viện đội ngũ, còn thừa lại 1 cái đội ngũ thật lâu chưa hề đi ra. Ngay tại mọi người nghi hoặc ở giữa, một đạo ngọt ngào mà băng lãnh âm thanh vang lên. Ta tại cái này, lão giả trao mày, mở miệng nói, nữ hoa tử, chỉ một mình ngươi, ta không cần phế vật. Rõ ràng vốn nên là ngọt ngào thanh âm, mà theo quỷ diện trong miệng nói ra, lại lộ ra một cỗ băng hàn chi khí. Mọi người là gặp qua quỷ diện cùng Tần Sương nói cái kia lời nói, cho nên đều đưa ánh mắt tìm đến phía Tần Sương. Tần Sương che mặt, ta thật không biết nàng a. Chấm ngoặc kép. Sau đó tiếp lấy mọi người lại quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Dám làm không dám chịu. Có bản lĩnh ngươi đem mặt nạ cho chúng ta a. Ngươi không đi chúng ta có thể đi. Tần Xương không biết ý nghĩ của bọn hắn. Nếu như biết rõ cũng không biết Tần Xương sẽ nghĩ như thế nào. Hắn là sẽ cho đâu? Vẫn là không cho đâu? Vậy liền không được biết rồi. Ba cái đội ngũ vào sơn động. Lão giả vẫn là nhìn lấy quỷ diện. Nữ oa tử, muốn hay không suy tính một chút? Ta không cần đồng đội. Quỷ diện vẫn như cũ lạnh lùng nói. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Đành phải để cho nàng đi vào trước. Tùy thời quan sát đến trong sơn động dấu hiệu. Bắt đầu đi. Lão giả vung tay lên. Hương bốc cháy lên. Trong sơn động trong nháy mắt truyền ra tiếng thú gào. Tần Xương khinh thường nhìn lấy trong sơn động. Nói có bao nhiêu lợi hại giống như. Ta cũng có thể một người đối phó yêu thú cấp 9A. Tần Xương thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thực nếu như không phải Tần Xương vì bận tâm đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lòng tự trọng. Hắn cũng muốn đi một cá nhân đối chiến yêu thú. Giống như cái này đi săn giải đấu lớn ba hạng đầu còn có khen thưởng A. Rất kỳ quái. Còn lại ba cái đội ngũ trong sơn động. Thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng thú hống. Mà duy chỉ có quỷ diện chỗ cái kia trong một cái sơn động dị thường bình tĩnh. Không có nửa điểm phát ra thú hống thanh âm. Mọi người ào ào suy đoán. Chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ kia sẽ không cứ thế mà chết đi à? Trong sơn động một mảnh đen như mực. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra dấu vết gì. Mà lại cửa sơn động giống như bị một màn ánh sáng cho che lại. Cái kia màn sáng không chỉ có phòng ngừa yêu thú trốn tới tác dụng. Còn có phòng ngừa phía ngoài đội ngũ trông thấy bên trong tác dụng. Tần Xương buồn bực, không để cho chúng ta trông thấy trong sơn động. Như vậy là náo lại náo. Bên trong hang núi này giống như cũng không có cái gì bí mật a. Đến mức những cái kia màn sáng đến cùng là dùng đến có cái gì tác dụng. Tần Xương cũng không được biết. Dù sao ngăn trở tầm mắt của chúng ta. Bên trong dù thế nào cũng sẽ không phải vật gì tốt. Ta nhận thua, lại là một cái đội ngũ nhận thua. Theo tiếng kêu nhìn lại, chính là một cái quỷ linh thánh viện đội ngũ. Cùng yêu thú không địch lại, liền nhận thua. Ban đầu đấu loại trực tiếp đều có thể nhận thua. Tần Xương cũng thật sự là bó tay rồi. Bất quá nhận thua là tự do của bọn hắn. Huống hồ bọn họ nhận thua cũng càng tốt hơn. Thiếu một cái đối thủ. Quỷ diện chỗ cái sơn động kia một mực không có truyền ra yêu thú tiếng giống. Nghe quái kỳ quái. Thế mà một chút thanh âm đều không có. Bất quá. Khả năng này chỉ có Tần Xương biết nguyên nhân. Quỷ diện là tinh thần lực tu luyện giả. Cho nên nàng có thể sử dụng tinh thần lực làm yêu thú ngất. Hiện tại Tần Xương xem ra. Tinh thần lực của nàng thực sự quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả yêu thú cấp 9 đều có thể đối phó. Đến lúc đó tu luyện tinh thần lực, tự mang nhân vật chính vầng sáng ta vượt cấp khiêu chiến. Đây còn không phải là cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tần Xương trong lòng nghĩ đến, thời gian đến, ngay tại mọi người chú ý trong sơn động tình huống thời điểm. Cái kia một nén hương chẳng biết lúc nào đã thiêu đốt hầu như không còn. Theo trong sơn động đi ra một cái quỷ linh thánh viện đội ngũ so sánh mỏi mệt. Nhưng Quang Minh Thánh viện đội ngũ thì tương đối buông lỏng. Đây là dựa vào trên thực lực chênh lệch. Quang Minh Thánh viện thật tương đối thần bí a. Tần Xương nghĩ đến, mà theo trong sơn động đi ra quỷ diện thì là càng thụ chú ý một số. Bởi vì nàng một ra sơn động, trong sơn động đầu thì vang lên yêu thú tiếng giống. Giống như đang bày tỏ bất mãn của nó. Quỷ diện vậy mà đưa nó kéo vào tinh thần năng lực thế giới. Bất quá cũng không có sát hại. Chỉ là tại quỷ diện tinh thần lực thế giới bên trong nhốt một đoạn thời gian. Bởi vì tinh thần một khi chết rồi. Một người như vậy liền đang thật đã chết rồi. Huống hồ một con yêu thú đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.